Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1104, tỉnh lại. Người cao to, chậm một chút, liền sắp tới, chính là ta cũng mau ói. Lý Nguyên ánh mắt có chút mini, hắn tại Lâm Tiêu trên lưng điên đến bá đi, trong dạ dày một hồi sôi trào, sắc mặt cũng là tái nhợt, mồm miệng cũng là vô lực. Lâm Tiêu đâu để ý nhiều như vậy, hắn hiện tại vâng vừa nghĩ tới chính là Hoắc Cẩn có hay không bị khi dễ. Nếu như có người dám, hắn coi như là liều tin số mệnh cũng phải đem nó giết. Còn chưa đủ nhanh, còn chưa đủ nhanh, thân thể hai bên cây cối đang lùi lại, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên thân thể một cái nào đó vị trí xuất hiện một tia vang lên giòn giã. Không chỉ là Lâm Tiêu, ngay cả trên lưng Lý Nguyên cũng là nghe được. Mới đầu hai người đều cho là tiếng xương gãy, chính là Lâm Tiêu căn bản không cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Ở sau đó trên đường, âm thanh không ngừng vang dội, biết rõ sắp đến làng trài thời điểm mới kết thúc. Trong thiên địa ly khai linh khí bỗng nhiên hướng về Lâm Tiêu tụ đến, giống như thể hồ quán đính một dạng, rối rít hướng về Lâm Tiêu giữa hai lông mày truyền vào trong. Trong thức hải thần thức tỉnh, nhìn đến bị hấp thu đến linh khí, lập tức ngồi xếp bằng. Đột nhiên một cổ xoắn ốc khí trụ lấy người tí hon màu vàng làm trung tâm, đem hấp thu mà đến linh khí thu vào bản thân. Tiểu nhân thân thể càng ngày càng sáng, ánh mắt đột nhiên mở ra, vung tay lên, một cổ nước lũ cực lớn hướng về tứ chi bát mạch đánh tới. A, bên ngoài vốn đang chạy nhanh Lâm Tiêu, bị đột nhập lên trùng kích quá lớn làm cho thê thảm không ngừng. Trên mặt đất lặp đi lặp lại, khi thì ôm đầu thống khổ, khi thì tứ chi co quắp, khi thì trôi nổi tại khoảng không. Nhìn đến thống khổ Lâm Tiêu, Lý Nguyên không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể ngơ ngác ở một bên nhìn đến, bịt lấy lỗ tai, không muốn nghe thấy kia kêu thảm thiết như giết heo. Một lúc lâu, Lâm Tiêu không có ở rên rồi, toàn thân dần dần tản mát ra trắng tinh vầng sáng, trôi lơ lửng giữa trời, cứ như vậy lẳng lặng ở trên không trong chậm rãi xoay tròn. Thỉnh thoảng sẽ có một tia chớp ở trên bên ngoài thân minh bay lên. Nhìn thấy đây cảnh tượng Lý Nguyên, ánh mắt trợn thật lớn rồi. Không biết là chuyện gì xảy ra. Dùng sức mềm nhu ánh mắt, muốn lần nữa xác nhận. Nhưng mà nhắm mắt lại, vừa mở mắt, một cái rõ ràng Lâm Tiêu liền đứng ở trước mặt hắn. A, quỷ a, Lý Nguyên một tiếng thét chói tai. Lập tức liền núp ở một cây đại thụ phía sau, lặng lẽ đưa đầu ra nhìn đến tuấn lãng bất phàm Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu cùng ngày trước Lâm Tiêu không hề cùng dạng, lúc này hắn có đến đôi mắt thâm thúy, lập tức hiện lên điểm điểm tinh quang, yêu dị trên khuôn mặt treo nhàn nhạt tươi vui. Lý huynh đệ, đã hoàn hảo, Lâm Tiêu một câu nói làm cho vốn còn đang ngẩn người Lý Nguyên trong nháy mắt hồi hồn, mù quáng gật đầu một cái, không biết nên nói cái gì. Vậy chúng ta đi nhanh làng trài đi, nói vậy nhất định có chuyện phát sinh. Lâm Tiêu nhìn cách đó không xa làng trài nhỏ, ánh mắt hơi nhắm lại, sâu hít thở sâu không khí này, theo sau tại trong phổi đi loanh quanh một vòng, lại lần nữa phun ra ngoài, cặp mắt lần nữa mở ra. Lý Ngôn nhìn thấy lần này vừa có biến hóa không nhỏ. Lúc này Lâm Tiêu một lần nữa biến thành người cao to, đồng dạng ánh mắt, đồng dạng thần sắc, cùng mới bắt đầu hắn giống nhau như đúc. Nhìn đến biến hóa đa đoan Lâm Tiêu, Lý Quảng dùng sức lắc lắc đầu, hắn thậm chí cho là mình thấy là ảo giác. Không nhiều nội tâm của hắn không đứng ở nói cho hắn biết mới vừa rồi là chân thực. Vốn đang suy tư trong Lý Nguyên, trong lúc bất chợt bị người gánh lên, ngay sau đó, bên tai đại phong chợt nổi lên, hắn biết rõ Lâm Tiêu muốn đem hắn gánh hồi làng trài. cửa thôn, thôn dân thấy được Lâm Tiêu cùng Lý Nguyên, nhất thời trong lòng vui mừng. Trong chớp mắt hai người liền biến mất tại rồi bọn họ trong tầm nhìn. Chỉ có thể cảm giác được trước mắt có đến một vệt bóng đen bay qua, mang theo hơi gió mát. Trưởng thôn ngoài nhà, Lý Nguyên một thân một mình tựa vào bên góc tường không ngừng nôn mửa. Mà Lâm Tiêu chính là đứng ở môn khẩu lẳng lặng nhìn đến. Cặp mắt bốn phía quét nhìn, bỗng nhiên ánh mắt như ngừng lại trên người một người, chính là Tùy Khỉ Tử. Theo sau lại thấy được ánh mắt ửng đỏ, trong mắt bao hàm lệ quang, mất hết hồn vía bộ dáng, chưa có tới trong lòng đau xót. Lắc lắc đầu, hắn phát hiện mình bị nhốt trong cơ thể trong khoảng thời gian này, tựa hồ thân thể còn sinh ra một linh hồn người khác. Nhưng mà bởi vì mới thành hình, mình thức tỉnh trong nháy mắt liền đem nó thôn phệ. Đây là nữ nhân ngươi sao? Dĩ nhiên, hiện tại cũng là nữ nhân ta rồi. Lâm Tiêu sờ bộ ngực mình, một thân một mình lầm bầm lầu bầu. Bên trên người, vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua, không hiểu hắn đang nói gì. Bỗng nhiên trong phòng truyền tới một hồi huyên náo tiếng cãi vã. Ta vừa nói nữ nhân chính là con dâu ta, nàng là được, hôm nay các ngươi người nào cản trở ta, giết ai? Đột nhập lên la hét âm thanh, cũng là để cho người trong nhà ngẩn ngơ. Ngay sau đó một hồi sát khí lan tràn ra. Hoắc Nghĩa cùng Hoắc Cẩn và Cúc Thiền chính là một cái người bình thường, căn bản đề kháng không nổi sát khí này xâm thực. Liền khi bọn hắn không tiếp tục kiên trì được, muốn phải quỳ xuống thời điểm, một cái đại thủ ở trên không trong lắc lắc, loại áp lực kia muốn chìm nổi cảm giác tiêu thất. Một đôi hai mắt vô thần ánh mắt thẳng tắp chú ý nhà động tĩnh bên trong. Khi hắn nhìn thấy Thủy Hầu Tử phản ứng sau đó, hài lòng gật đầu một cái. Trong lòng hắn, Thủy Hầu Tử vẫn là mình tâm phúc. Hôm nay có thành tựu chính là nhớ kỹ năm đó dạy bảo. Thay hình đổi dạng, thành một cái người thật tốt. Nhưng mà thế sự như thường, cổ nhân nhìn thấy Tùy Hậu Tử giúp đỡ, tâm lý giận không chỗ phát tiết, nhất thời khiển trách: Thủy Hầu Tử, người bất quá chỉ là năm đó một cái tôm thước nhỏ. Nếu không phải thành chủ coi trọng ngươi, ngươi sợ rằng hiện tại liền cho ta xách giày cũng không xứng. Tùy Khỉ Tử khẽ mỉm cười, trong tay cũng không chậm trễ, một quyền hướng về phía không khí đánh ra. Nhìn thấy Tùy Khỉ Tử ra quyền, cổ nhân hơi biến sắc mặt. Hắn chính là biết rõ, một quyền này nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn náu sát cơ. Nếu mà không biết uy lực người, muốn cứng đối cứng, cuối cùng thua thiệt, nhất định là mình. Hoa Lệ chuyển thân, tránh được một quyền này. Oanh, vừa tránh né, cổ nhân sau lưng ghế ngồi cùng mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Trong hố lớn giữa đen nhánh một phiến, không biết bên trong rốt cuộc sâu bao nhiêu, nhưng vẫn là có thể tưởng tượng một quyền này uy lực cuối cùng làm sao. Nhìn thấy lỗ đen, cổ nhân giữa hai lông mày có đến mồ hôi lấm tấm lưu lại. Cũng không phải hắn sợ, mà là bởi vì hắn không dám. Thằng này công lực tựa hồ so với mấy tháng trước lại tiến triển không ít. Cổ nhân không dám hy vọng xa vời cái gì, lúc này đem bên hông một viên thuốc lấy ra, thả ở trong miệng suy ngẫm mấy lần, nuốt xuống. Dược hoàn mới vừa vào bụng, một cổ nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt bạo phát ra. Ngay cả phương xa Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được đây cổ không tầm thường năng lượng. Gặp Thủy Hầu Tử không phải đối thủ của hắn, Lâm Tiêu nhìn đến tu vi không ngừng kéo lên cổ nhân, lẩm bẩm nói ra. Người xung quanh lần nữa liếc Lâm Tiêu một dạng, tựa hồ đang khinh bỉ cái gia hỏa này, hoàn toàn liền càng nói thư tiên sinh đồng dạng sẽ thổi. Hừ, ta sẽ nhìn một chút, ngươi bây giờ có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay ta muốn làm chuyện, ai nếu như cản ta, hẳn phải chết cho ta dưới kiếm. Cổ nhân không giận tự uy, một cổ trang nghiêm uy nghiêm tán lộ ra, trong mắt hung quang đại phóng,